Tuế tuế bình an tiếu giai nhân. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, đến lượt mẹ con Hà Thị nấu ăn. Sau bữa sáng, chưa kịp để Tiêu Diên và hai người em lên đường đi săn, Tống Tuệ đã dẫn Liễu Sơ và Lâm Ngưng Phương ra ngoài. Mỗi người trong ba chị em đều mang theo một cái giỏ. Mấy người đàn ông nhà họ Tiêu đều nhìn thấy. Tiêu Dã nói, nhị tẩu thật giỏi, còn có thể dụ tam tẩu đi nhổ cỏ cho la. Tiêu Diên, có nguy hiểm không? Ba chị em dâu này, bất kỳ ai trong số họ đều có thể khiến những người đàn ông lưu lạc thèm muốn đỏ mắt. Tiêu Dã, có gì mà không an toàn? Giờ bờ sông toàn là những người vợ giặt giũ, ai cũng có một cây chày. Dù có 10 tên lưu manh đến cũng không chịu nổi nếu họ cùng xông vào. Nếu người nhiều quá, chỉ cần phụ nữ hét lên, ông nội bên này cũng có thể mang người qua kịp thời. Hà Thị đi ngang qua, chế giễu con trai, chỉ có ngươi lo cho vợ thôi à, không thấy nhị ca ngươi không nói gì sao? Tiêu Diên, anh ấy không lo, nghe nói nhị tẩu còn chạy nhanh hơn cả đàn ông. Ông nội không muốn nghe anh ta làm nhảm nữa. Được rồi, mau đi đi, đi sớm về sớm. Tiêu Trận, ta nghỉ ngơi thêm một ngày. Ngày mai tam đệ ở nhà, để ta lên núi. Tiêu Diên, gấp gì, nhị ca nghỉ ngơi khỏe hẳn rồi hẵng đi. Anh ta có chút cố ý lấy lòng anh trai. Tiêu Trận nhìn anh ta, mặt không tỏ ra tốt hơn ngày hôm qua là bao. Bên sườn dốc phía nam sông Linh Thủy, Tống Tuệ nói với Lâm Ngưng Phương, em dâu lần đầu đi xa thế này, ngồi bên cạnh nhìn chúng ta làm là được, về còn phải sao chép tranh, đừng quá mệt mỏi. Lâm Ngưng Phương, được, ta ngồi đây nghỉ một chút. Liễu Sơ tìm một viên đá phẳng từ bãi đá bên cạnh mang qua làm ghế. Lâm Ngưng Phương ngồi xuống, lau mồ hôi, mắt dõi theo hai chị dâu nhổ cỏ. Lúc này, cỏ dại vẫn chưa cao lắm, còn non, chỉ cần dùng lưỡi cuốc cắt sát gốc là đứt, để gốc lại cho cỏ tiếp tục mọc. Tống Tuệ làm việc cẩn thận, nhổ xong một đám lại đổi sang chỗ khác. Liễu Sơ theo sát nàng, đang bận rộn, bỗng sau lưng vang lên tiếng nhổ cỏ. Hai chị em dâu quay đầu lại, thấy Lâm Ngưng Phương cũng đang học theo họ nhổ cỏ. Cánh tay nhỏ bé có lẽ còn không to bằng cán cuốc. Liễu Sơ định ngăn cản, Tống Tuệ lắc đầu, Lâm Ngưng Phương không phải trẻ con, hiểu biết có lẽ còn nhiều hơn cả hai người làng gộp lại. Kiên quyết làm việc này chắc chắn có lý do riêng. Khi hai cánh tay đã mỏi như, Lâm Ngưng Phương mới dừng lại. Số cỏ được nhổ chỉ lót đầy đáy giỏ, cảm giác mệt mỏi chưa từng trải qua. Mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt mịn màng, nhưng khi nhìn hai chị dâu phía trước, rồi nhìn dòng nước xanh biếc xa xa, Lâm Ngưng Phương cuối cùng cảm nhận được sự tươi sáng và hồi sinh của mùa xuân này. Nghỉ ngơi đủ, nàng lại tiếp tục. Khi nghỉ lần thứ ba, Tống Tuệ và Liễu Sơ đã đầy giỏ, phần cỏ nhổ thừa đều bỏ vào giỏ của Lâm Ngưng Phương. Để giỏ ở lại, ba chị em dâu ra bờ sông rửa tay. Trên sườn dốc bỗng vang lên tiếng chim hót trong trẻo dễ nghe. Liễu Sơ và Lâm Ngưng Phương theo tiếng nhìn lên, chỉ có Tống Tuệ nhận ra tiếng chim hót đột ngột này là do người thổi. Khi quay lại, mặt nàng tỏ vẻ cảnh giác. Trên sườn dốc đứng hai người đàn ông, một là Tiêu Trận, người kia là Tôn Điển, con trai trưởng của lý trưởng trong làng. Nhận ra Tôn Điển, Liễu Sơ lập tức cúi đầu, vẻ mặt căng thẳng và bất an. Tống Tuệ bảo Lâm Ngưng Phương ở lại với Liễu Sơ. Nàng đi về phía hai người đàn ông, chặn giữa đường, cau mày hỏi Tiêu Trận, anh đưa hắn đến đây làm gì? Chưa kịp để Tiêu Trận lên tiếng, Tôn Điển đã nói lớn, không phải Tiêu nhị ca đưa ta tới, mà là anh ấy thấy ta muốn đến đây, nhất quyết ngăn lại. Cuối cùng chúng ta thỏa thuận, chỉ cần cho ta hỏi trực tiếp liệu Liễu Nhi có muốn tái giá không. Sau này ta sẽ không làm phiền nàng trước mặt mọi người nữa, để không làm nàng bị đàm tiếu. Tống Tuệ hiểu ra, Tôn Điển là kẻ ngang ngược, đã nghe nói Liễu Sơ đồng ý ra ngoài, chắc chắn sẽ đến quấy rầy nhiều lần, càng quấy rầy nhiều càng gây ra lời ra tiếng vào. Anh em nhà họ Tiêu đều có công việc chính đáng, không thể cứ dành người để canh hắn, chi bằng cho Tôn Điển cơ hội này, dứt điểm một lần cho xong. Nàng chỉnh lại lời, trước mặt người khác không được, những lúc khác người cũng không được làm phiền đại tẩu của ta. Tiêu Trận, hắn sẽ không có cơ hội đó, đại tẩu không thể ra ngoài một mình, Tôn Điển cũng không thể lẻn vào nhà họ Tiêu. Tôn Điển hừ nhẹ, dù sao hắn cũng chỉ hứa trước mặt người khác. Sau này, trừ khi Liễu Nhi cả đời không ra ngoài một mình, Tống Tuệ bảo họ đứng đợi ở đây. Nàng quay lại giải thích cho Liễu Sơ. Liễu Sơ im lặng một lúc, rồi nắm tay nàng. A Mãn, đi với ta gặp hắn. Tống Tuệ tất nhiên đồng ý. Sự việc này thu hút sự chú ý của những người phụ nữ đang giặt rũ ở bờ sông. Nhưng có Tiêu Trận và Tống Tuệ ở đây, họ cũng không thể lan truyền lời đồn quá xa. Cuối cùng, khi được gặp người mà mình ngày đêm mong nhớ, Tôn Điển vô thức muốn tiến lại gần Liễu Sơ, nhưng bị Tiêu Trận chặn lại. Hắn sốt ruột đến mức đấm tay vào lòng bàn tay kia, rồi nén cơn giận, cẩn thận nhìn Liễu Sơ nói: "Liễu Nhi, nàng biết ta luôn nhớ nàng, giờ cả hai chúng ta đều đơn độc, hãy lấy ta đi, ta hứa nàng sẽ sống tốt hơn ở nhà họ Tiêu. Chuyện giặt giũ nấu ăn, ta sẽ tìm một nha hoàn nhỏ, nàng không phải làm gì cả." Liễu Sơ luôn cúi mắt, nhìn đôi giày của hắn nói: "Đại ca Tôn, ta hiểu tấm lòng của huynh, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tái giá." "Tôn Điển, ta không tin, làm góa phụ có gì tốt? Là nhà họ Tiêu không cho nàng đi đúng không? Nàng sợ họ nên không dám nói thật." Liễu Sơ vừa rồi còn bình tĩnh, lúc này lạnh mặt nói: "Không ai ép ta cả. Trước đây chiến loạn, cha ta và mọi người vì không kịp tránh mà đều mất hết. Ta may mắn gả vào nhà họ Tiêu mới sống sót. Nhà họ Tiêu vừa là nhà chồng, cũng là nhà duy nhất của ta từ nay về sau. Trừ khi họ đuổi ta, nếu không ta sẽ không đi đâu hết. Huynh đừng mơ tưởng nữa. Nhị đệ, phiền đệ đưa hắn đi. Ta không muốn nói chuyện với hắn nữa." Nói xong, Liễu Sơ kéo Tống Tuệ đi về phía bờ sông. Tôn Điển muốn đuổi theo, nhưng bị Tiêu Trận ngăn lại. Thêm vào việc hắn đã hứa không muốn trở thành nô lệ của Tiêu nhị ca nên đành hậm hực rời đi. Bờ sông, khi đàn ông đi rồi, Liễu Sơ xấu hổ nhìn hai em dâu, khiến các người chê cười rồi. Tống Tuệ, cười gì chứ, đại tẩu vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, người ta mới không quên được. Lâm Ngưng Phương, người đẹp, quân tử theo đuổi, đó là lẽ thường tình. Liễu Sơ bị họ nói đến đỏ mặt. Cái gì mà người đẹp quân tử, chỉ là một cô thôn nữ và một anh chàng thôn quê. Các người đừng trêu ta nữa. Lâm Ngưng Phương nói, đại tẩu có thể không thích anh ta, nhưng không cần tự ti về thân phận. Con người sinh ra đã có tình cảm, không liên quan đến xuất thân cao thấp hay học thức nông sâu. Như trong bài Phong của Kinh Thi, ghi lại những bài hát dân gian khắp nơi, bao gồm cả bài Quan Thư mà ta vừa nhắc đến. Tống Tuệ rất thích nghe Lâm Ngưng Phương nói chuyện, nghe có vẻ hay. Em kể cho chúng ta nghe toàn bộ bài Quan Thư đi. Liễu Sơ liên tục gật đầu, nàng cũng muốn nghe. Về lại nhà họ Tiêu, Liễu Sơ cũng mang giỏ đựng kim chỉ vào thư phòng. Ba chị em dâu người thì đọc sách, người thì sao chép tranh, người thì may vá, mỗi người làm việc của mình. Mệt thì ra hậu viện đi dạo. La không có nhà, Tống Tuệ vẫn không muốn đi bộ chậm, liền lấy cung tên mang theo ra, rồi từ nhà kho lấy ra một cái bia cũ bỏ đi treo lên tường phía bắc. Luyện bắn cung, thầy Tống đã nói, tài năng đến từ chăm chỉ, bị hủy hoại bởi sự lười biếng. Ngay cả cung thủ giỏi nhất nếu lâu ngày không tập, độ chính xác cũng giảm. Liễu Sơ và Lâm Ngưng Phương vừa đi vừa xem. thấy Tống Tuệ hầu như mũi tên nào cũng trúng hồng tâm. Đều rất khâm phục, trước đây Tiêu Trận thường ở phòng khách canh giữ nhà cửa. Nay có ba chị em dâu ở, anh ra trước cổng giữ. Tiêu Ngọc Thiền ra xem náo nhiệt, không phục nói, ngươi đặt bia gần như vậy, tất nhiên là bắn trúng. Tống Tuệ không để ý đến nàng. Tiêu Ngọc Thiền vừa định tức giận, bỗng nghe tiếng gà mái kêu cục cục từ phía chuồng gà. Nàng vui mừng reo lên, ôi, lại có một con gà đẻ trứng nữa rồi. Nhìn nàng vui mừng chạy vào chuồng gà nhặt trứng, Liễu Sơ giải thích với Lâm Ngưng Phương, muội còn nhớ không, mấy con gà này là nhà chúng ta nuôi từ mùa thu năm ngoái. Hơn 5 tháng rồi, cuối tháng trước mới có một con gà mái bắt đầu đẻ trứng. Giờ cuối cùng thêm một con nữa. Lâm Ngưng Phương không nhớ thời gian nhà họ Tiêu nuôi gà, nhưng nhớ chuyện gà mái đẻ trứng. Con gà đó hình như mỗi ngày đều đẻ một quả trứng. Có lần Hà Thị đi nhặt trứng không thấy, nghi ngờ hết đại tẩu đến A Chân và A Phúc, mắng rất lâu, kết quả buổi tối Tiêu Diên lén luộc một quả trứng cho nàng. Lâm Ngưng Phương tất nhiên không chịu ăn, nhìn thấy Tiêu Ngọc Thiền vui mừng như vậy, Lâm Ngưng Phương chợt hiểu vì sao Hà Thị lại giận dữ khi mất trứng. Dù thêm một con gà đẻ trứng, nhưng để đủ cho cả nhà họ Tiêu vẫn còn rất xa vời. Hà Thị tiếp tục đem trứng để vào phòng phía tây của ông nội. Đợi nhiều thêm chút nữa rồi sẽ để cho những người đàn ông tiêu thụ nhiều ăn. Ban ngày, Tống Tuệ hầu như luôn ở cùng hai chị em dâu. Chỉ tối về phòng Tiêu Trận mới có cơ hội hỏi nàng. Sáng nay chuyện của Tôn Điển, đại tẩu có trách ta đưa hắn đến không? Tống Tuệ, không, sau đó tam đệ muội còn kể cho chúng ta nghe một bài thơ. Đại tẩu rất thích nghe, hoàn toàn không để tâm chuyện đó. Tiêu Trận, bài thơ gì? Tống Tuệ không nói cho anh biết. Thơ về tình yêu, các chị em dâu có thể cười nói bàn luận, nhưng đàn ông thì thôi. Nàng không nói, nhưng Tiêu Trận có thể cảm nhận được niềm vui của nàng. Khi nàng thở dốc cầu xin, Tiêu Trận chậm rãi nói, đọc cho ta nghe bài thơ đó, em đọc xong ta sẽ dừng. Tống Tuệ, nàng lục trong đầu một bài thơ ngắn chỉ 4 câu. Người nông dân cày lúa. Tiêu Trận, bài này không thể khiến đại tẩu thích, cũng không thể để tam đệ muội phô diễn. Tống Tuệ, không phải phô diễn, hoàn toàn là vì ta yêu cầu nàng kể. Tiêu Trận, yêu cầu, ta tưởng em chỉ biết nói không. Tống Tuệ, nàng tiếp tục cố gắng nghĩ thơ, nhưng học được không nhiều. Cố gắng mãi cũng không tìm được bài nào phù hợp, nhận ra kéo dài chỉ làm mất thời gian. Nàng đành thuộc lòng bài, quan thư, mới học. Tiêu Trận nghe xong 4 chữ đầu, khen ngợi, bài thơ này hay, đủ dài, trời sáng. Tiêu Trận dưỡng thương mấy ngày ở nhà cuối cùng cũng chuẩn bị đi săn. Buổi sáng khi hai người còn đang rửa mặt, Tiêu Trận dặn dò vợ nhỏ, nếu tam đệ lại gây sự, nàng đừng để ý, cứ tìm ông nội, hoặc đợi ta về giải quyết. Tống Tuệ còn đang bực chuyện, quan thư, tối qua, nhìn anh còn khó chịu hơn nhìn Tiêu Diên. Tiêu Trận biết nàng đã nghe, không nói thêm nữa. Tống Tuệ quả thực có chút đề phòng Tiêu Diên. May mắn là ông nội trực tiếp phái Tiêu Diên đến sân tập võ. Ông nội tự mình canh nhà. Khi Tống Tuệ tập bắn cung, ông nội còn đến chỉ dẫn. Lúc hoàng hôn, Tiêu Trận cùng hai người em trở về. Họ săn được một con lợn rừng vẫn còn thở. Tiêu Dã nháy mắt với Tống Tuệ. Lần này nhị ca vào rừng là lao thẳng vào sâu. Trước đây anh ấy không bao giờ liều như vậy. Chắc chắn là vì có nhị tẩu. Sợ thua chúng ta trước mặt nhị tẩu. Phải săn được con mồi lớn. Tống Tuệ, Tiêu Thiếp, nhị ca quả ạt lợi hại. Còn tìm được một ổ trứng cút. Tiếc là chỉ có 5 quả. Trứng trong tay anh ta. Tiêu Thiếp lấy ra. Bàn tay rộng lớn đỡ 5 quả trứng nhỏ. Tiêu Ngọc Thiền vừa thèm vừa tiếc. Chỉ có 5 quả, không đủ chia. Tiêu Trận, Miên Miên và Diệu Ca đang tuổi lớn, mỗi người 2 quả, còn 1 quả cho ông nội uống rượu. Không ai phản đối, ông nội Tiêu Mục có ăn trứng cút hay không cũng được. Nhưng ông không ăn, cho ai thì cũng bị coi là thiên vị. Tống Tuệ rửa sạch trứng cút rồi nấu chung với cháo, luộc một lát rồi vớt ra trước, chia cho 2 đứa trẻ ăn cho đỡ thèm. Diệu Ca tự ăn rất vui vẻ. Miên Miên lén giấu 1 quả vào tay áo. Khi trời tối, Tống Tuệ và Liễu Sơ dọn dẹp xong bát đĩa, mỗi người về phòng. Tiêu Trận lại chuẩn bị nước nóng cho nàng. Hơi nước bốc lên thành từng đám trắng xóa. Tống Tuệ bước vào, Tiêu Trận kéo nàng lại, một tay đóng cửa, rồi nhét vào tay nàng thứ gì đó. Tống Tuệ cúi đầu, thấy 2 quả trứng cút còn nóng, ngạc nhiên nói: "Anh Tiêu Trận, trong ổ có 7 quả, ta lấy trước 2 quả mới gọi ngũ đệ đến nhặt." Tống Tuệ buồn cười: "Ta không thèm ăn món này, nếu anh không lấy, có lẽ 3 chị em dâu chúng ta và Tiêu Ngọc Thiền mỗi người đều có thể được 1 quả. Họ lấy 4 quả, 2 đứa trẻ mỗi đứa 1 quả, quả cuối cùng có thể là ông nội ăn, hoặc có thể đưa cho Hà Thị." Liễu Sơ và Lâm Ngưng Phương đều gầy hơn nàng, đều cần bồi bổ hơn. Tiêu Trận nhìn nàng, nói: "Ta muốn nàng ăn 2 quả. Cách chương.